núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 90, vì sao lại yêu ái Sở Gia như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cho nên, người muốn khôi phục lại uy phong của đế quốc Đại Tần xưa kia. Sở Huyền cảm giác được, dã tâm của Tần Khả Vận rất lớn, thậm chí còn muốn thống nhất Nam Châu. Chẳng qua là, dùng thực lực của nàng, làm sao có thể thành công? Cho dù nàng khôi phục lại thực lực kiếp trước, chỉ sợ cũng làm không được. Một ít người, chỉ sợ không muốn lại có người thống nhất Nam Châu lần nữa, tái hiện lại đế quốc Đại Tần. Không có, thực lực tiểu nữ thấp kém, làm sao có thể thống nhất Nam Châu? Tần Khả Vận liền chột ra. Tần Tôn có thực lực ra sao? Sở Huyền cảm thấy, người này có thể thống nhất Nam Châu. Nếu không có thực lực thiên cảnh thì tuyệt đối làm không được. Ta cũng không biết rõ. Tần Khả Vận lắc đầu nói, tự hồ sợ Sở Huyền không tin, cuống quýt bổ sung thêm, ta chỉ là một sủng vật, làm sao biết được thực lực cụ thể của chủ nhân. Những gì cần hỏi cũng đã hỏi. Tần Khả Vận là người, không phải yêu, cũng không cần phải giết đi. Sở Huyền phất tay nói, ngươi có thể rời đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, không được quấy rầy ta lần nữa. Mặt khác, không được tiết lộ sự tồn tại của ta. Vâng, Tần Khả Vận đứng bật dậy, hai tay vân vê vạt áo, thấp giọng hỏi, tiểu nữ, có thể tới đây chơi không? Khóe miệng Sở Huyền có chút co rút, không nhịn được nhớ tới. Tần Khả Vận ưa thích nam nhân tuấn tú. Móa nó, nàng ta muốn gặp mình thì có. Đi thôi, Sở Huyền phất phất tay như đuổi ta. Tần Khả Vận híp mắt, Sở Huyền không có trả lời. Nàng xem như là đồng ý. Vâng, tiểu nữ liền cáo lui. Tần Khả Vận cung kính thi lễ một cái, lúc này mới rời khỏi tiểu viện. Sở Huyền nhấp một ngụm trà, nheo mắt lại. Nếu như đế tôn Đại Tần có chuẩn bị hậu chiêu, rất có thể vẫn chưa ngỏm, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ chờ người, một nhân vật có thể thống nhất Nam Châu, thành lập đế quốc duy nhất. Sở Huyền cũng không tin, dưới tình huống hắn đã lưu lại hậu chiêu, mà còn chết đi, trừ khi hắn gặp được cường địch, có thực lực vượt xa hắn. Tần Khả Vận trùng sinh làm người của Tần gia, chỉ sợ cũng là hậu chiêu của đối phương. Sở Huyền cầm lấy thông tấn phù, liên hệ Bảo Hồng Diễm, tra một chút tin tức đế tôn Đại Tần thời thượng cổ ở Nam Châu. Vâng, thưa chủ thượng, Bảo Hồng Diễm cung kính đáp lời. Ba vị lâu chủ kim bài, Sở Huyền đã quyết định chú trọng bồi dưỡng Bảo Hồng Diễm, trợ giúp nàng thăng chức thành lâu chủ nhất tinh. Hai vị lâu chủ còn lại, thiên phú cũng không mạnh hơn Bảo Hồng Diễm. Điểm mấu chốt chính là, hai người kia là nam, không có xinh đẹp như Bảo Hồng Diễm. Ba ngày sau, Bảo Hồng Diễm truyền lại tin tức về đế tôn Đại Tần. Thân phận lâu chủ kim bài, cũng không tra ra nhiều tin tức hữu dụng. Không ai biết thực lực của đế tôn Đại Tần, chỉ có vài câu đơn giản giới thiệu về đế tôn Đại Tần. Thiên cổ nhất đế Nam Châu, duy nhất một vị thống nhất Nam Châu, đế tôn, khiến cho tất cả thế lực tông môn Nam Châu phải cúi đầu. Mặc dù chỉ là vài câu giới thiệu ngắn gọn, nhưng đã đủ chứng tỏ sự mạnh mẽ của đế tôn Đại Tần. Trong lịch sử Nam Châu, người duy nhất thống nhất Nam Châu, khiến cho tất cả thế lực tông môn phải cúi đầu. Nhân vật lập ra đế quốc Đại Tần cực kỳ cường đại, Sở Huyền hoài nghi trận đánh chiến ma thượng cổ chỉ sợ chính là một âm mưu to lớn nhằm phá hoại đế quốc Đại Tần. Tần Khả Vận nói là có nhân tộc phản nghịch, dẫn ma tộc xâm lấn, đánh cho cường giả nhân tộc không kịp trở tay, chỉ sợ là đúng như mình đoán. Về phần cường giả nhân tộc có đúng là không kịp trở tay hay không, phải cần thêm thông tin, ít nhất có một số người tính trước, chưa chắc là không kịp trở tay. Chỉ có những cường giả nhân tộc không phản bội mới đúng là không kịp trở tay. Đế Tôn Đại Tần, tuy danh xưng là Đế Tôn, nhưng chỉ sợ thực lực đã vượt xa Tôn Cảnh, không có thực lực Thiên Cảnh, làm sao có thể thống nhất Nam Châu. Mặc kệ Đế Tôn Đại Tần, dù ngỏm củ tỏi hay còn sống nhăn răng, chỉ cần không vo ve trước mặt mình, thì Sở Huyền cũng không cần để ý hắn có hậu chiêu gì. Dù cho hắn muốn thống nhất Nam Châu thêm lần nữa, thì mình đếch quan tâm khi chiến ma cổ địa mở ra, chỉ sợ bố cục của những thế lực khác đều sẽ trồi lên mặt nước. Vừa nhìn qua thì vũng nước đục ở Nam Châu này có hơi sâu, Sở Huyền cũng không quá lo lắng. Chiến ma cổ địa vẫn chưa mở ra, đợi đến lúc nó mở ra thì thực lực của hắn thấp nhất cũng là Thiên Cảnh. Vốn là muốn ba nhà Sở Hà Triệu triệt để xưng thần với Tần Quốc, giao ra địa bàn, tiếp nhận đất phong hoàng tộc Tần Thị. Không ngờ đột nhiên Tần Khả Vận thay đổi chủ ý, Triệu gia cùng Hà gia giao địa bàn ra, tiếp nhận đất phong, duy chỉ có Sở gia, vậy mà không hề thu hồi Sở quận, cũng không yêu cầu Sở gia xưng thần. Còn những cường giả hợp cảnh Sở gia mang về từ Đế Quốc Đại Càn, cũng thả bọn họ quay về Sở quận. Đột nhiên thái độ của Tần Khả Vận thay đổi, làm cho Sở gia ngạc nhiên, Triệu gia và Hà gia đều ngây ngốc. Vì sao lại ưu ái Sở gia như vậy? Không đúng, tựa hồ cũng không phải là ưu ái, mà là loại bỏ Sở gia khỏi hạch tâm của Tần Quốc. Những chuyện mà Tần Khả Vận làm, người ở bên ngoài nhìn thấy sẽ coi đây là bất mãn đối Sở gia. Loại trừ Sở gia ra khỏi hạch tâm của Tần Quốc, thậm chí trực tiếp không thừa nhận Sở gia thuộc về Tần Quốc, chẳng qua là do quan hệ từ xưa nên giữ lại Sở quận cho Sở gia. Chuyện này đối với Sở gia là tốt hay xấu, tạm thời chưa thể kết luận. Không cần giao ra địa bàn kinh doanh mấy ngàn năm, cũng không cần cúi đầu xưng thần, có lẽ là một chuyện tốt. Cách chương.